Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, tranh đoạt, món đồ kia, tuyệt không thể rơi vào trong tay người khác. U Minh Sinh trong lòng gào thét lên tiếng. Đối với bọn hắn loại này linh hồn mạnh hơn nhục thân gia hỏa mà nói. Linh hồn mới là trọng yếu nhất, nhục thân tổn hại một lần nữa đoạt xá một bộ là được rồi. Nếu như ngay cả linh hồn đều bị chôn vùi, vậy liền rốt cuộc không còn tồn tại. Bởi vậy Diệp Băng lần này lấy ra bán đấu giá Hắc Yên Diệt Hồn Đao. Đối với những người khác mà nói, có lẽ chỉ là cực điểm dụ hoặc, thế nhưng là đối U Minh Sinh mà nói, đây chính là sẽ có chí mạng uy hiếp a. Thậm chí U Minh Sinh đều hơi nghi hoặc một chút, như loại này tuyệt thế vũ khí, vì cái gì tiểu tử kia sẽ còn lấy ra đấu giá. Đây quả thực là đem bảo vật chắp tay tặng người nha. Chỉ là bao quát U Minh Sinh ở bên trong tất cả mọi người. Tận cũng không biết Diệp Băng nguyên bản liền luyện hóa dung hợp qua Hắc Ám Huyền Băng cùng Hắc Ám Liệt Viêm, Hắc Ám chi lực đối với linh hồn tác dụng, cũng xa xa không phải chỉ là một thanh hạ phẩm tiên khí Hắc Yên Diệt Hồn Đao có khả năng so sánh. Huống chi lấy Diệp Băng bây giờ đúc khí thực lực, nếu có thể rèn đúc ra thanh thứ nhất Hắc Yên Diệt Hồn Đao, tự nhiên cũng có thể rèn đúc ra thanh thứ hai, thanh thứ ba. Có được tứ đại liệt viêm Diệp Băng, rèn đúc vũ khí nhưng so sánh phổ thông chú khí sư đơn giản hơn nhiều. Cần thiết tốn hao thời gian cũng muốn ngắn đến nhiều, bởi vậy theo cái nhìn của người khác là, có lẽ tiểu tử này là tìm vận may mới rèn đúc đi ra hạ phẩm tiên khí Hắc Yên Diệt Hồn Đao. Cứ như vậy lấy ra đấu giá, khó tránh khỏi có chút quá mức ngu xuẩn, nhưng chính là ngu xuẩn như vậy, mới khiến cho bọn hắn có một tia có thể có được chuôi này hạ phẩm tiên khí khả năng. Cho nên đám người vừa hướng Diệp Băng ngu xuẩn khinh thường trào phúng. Một bên lại lòng sinh lửa nóng, hạ phẩm tiên khí, có được hai loại hiệu quả đặc biệt Hắc Yên Diệt Hồn Đao. Giá khởi đầu 2.000 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 100 vạn, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Đối với phản ứng của mọi người, Ngọc Noãn cực kỳ hài lòng, mà chính là bởi vì những này cuồng nhiệt tầm mắt, nàng lâm thời quyết định, đem lúc trước quyết định 1.500 vạn kim tệ giá khởi đầu. Trực tiếp tăng lên tới 2.000 vạn, làm cỡ lớn đấu giá hội thủ tịch đấu giá sư, lại thân kiêm vạn bảo thương hội phân hội đại trưởng lão. Ngọc Noãn nhưng thật ra là có rất lớn quyền tự chủ. Cũng sẽ thỉnh thoảng căn cứ trong phòng bán đấu giá đột phát tình huống. Tùy ý biến động một kiện vật đấu giá giá khởi đầu. 2.000 vạn kim tệ, vậy cũng là trước kia một chút hạ phẩm tiên khí cuối cùng giá sau cùng. Liền lần trước cái kia một kiện hạ phẩm tiên khí, cuối cùng cũng vẻn vẹn đập tới 2.500 vạn kim tệ mà thôi. Mà giờ khắc này hạ phẩm tiên khí Hắc Yên Diệt Hồn Đao. Giá khởi đầu liền ổn định ở 2.000 vạn, cái này khiến được một chút thành trì nhỏ các tu giả. Tất cả đều là trên mặt biến sắc, vuốt ve chính mình bao cổ tay, ảm đạm rời khỏi, từ Hắc Yên Diệt Hồn Đao 2.000 vạn kim tệ giá khởi đầu ngay từ đầu. Liền để rất nhiều người đánh trống lui quân. Đến một lần bọn hắn có lẽ đồng thời không có nhiều tiền như vậy. Thứ hai liền xem như có, táng ra bại sản đến mua như thế một thanh hạ phẩm tiên khí. Đến cùng có đáng giá hay không được, nếu như là tại Huyền Băng đảo một chút chính quy phòng đấu giá. Không giống như là Hãm Vân đảo như vậy hỗn loạn, có lẽ xuất ra toàn bộ gia sản, tới mua chuôi này có được hai loại hiệu quả đặc biệt hạ phẩm tiên khí. Cũng là không tính là gì, nhưng là bây giờ, bên kia tứ đại thành chủ cùng một cái Huyết Lang Tông tông chủ Phạm Hắc nhìn chằm chằm. Nếu là không có chút thực lực người, cho dù là cuối cùng vỗ xuống cái này hạ phẩm tiên khí, cũng chỉ sẽ là cho mình gây tai họa dẫn họa thôi. Mấy năm trước món kia hạ phẩm tiên khí đưa tới huyết tinh còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ cái này càng thêm chân quý Hắc Yên Diệt Hồn Đao. Không ít người đều có thể tưởng tượng đấu giá hội kết thúc về sau gió tanh mưa máu. Bởi vậy tại Ngọc Noãn thoại âm rơi xuống sau đó, còn không có đạt tới linh quân cấp bậc những người tu luyện. Liền xem như trực tiếp thối lui ra khỏi lần này cạnh tranh. Chỉ còn lại có những cái kia đại lão có tư cách giành giật một hồi. Mà ở trong đó lại lấy 5 vị cự đầu có hy vọng nhất cạnh tranh thành công. Dù sao vô luận là so thực lực tu vi hay là tài lực. Mấy vị này đều xa xa không phải những người khác có thể so sánh. Càng quan trọng hơn là, lần này không có Diệp Băng cái này gậy quấy phân heo quấy rối. Nếu như có vị này cũng gia nhập cạnh tranh mà nói. Cái kia đám người là thật không biết cái này đặc thù hạ phẩm tiên khí. Đến cùng có thể đánh ra một cái gì giá trên trời rồi. 2.100 vạn, 2.300 vạn, 2.500 vạn, 3.000 vạn, ngoặc kép, vừa lúc bắt đầu, một chút nhất nhị phẩm linh quân cường giả, hay là 100 vạn lượng trăm vạn tăng giá, nhưng khi một cái u ám thanh âm, đột nhiên kêu lên 3.000 vạn thời điểm, tất cả mọi người là cùng nhau run lên. Đạo thanh âm này rõ ràng là Thiên U Thành thành chủ U Minh Sinh phát ra. Thoáng cái đề thăng lên đến 3.000 vạn đấu giá âm thanh. Cũng làm cho không ít nhất phẩm linh quân đều là đánh lên chống lui quân. Chỉ là lần này mấy đại cự đầu giữ vững thật lâu ăn ý. Rốt cục bị sinh sinh phá vỡ. Cũng không tiếp tục là vừa rồi chỉ cần trong 5 người có một người kêu giá. Kỳ thật mấy cái liền đều trực tiếp từ bỏ tình huống. Ha ha, U Minh lão huynh, cái này vũ khí, ta vô dục thành thế nhưng là nhất định phải được nha. Vô dục thành thành chủ Hoa Vô Hoan, trên mặt hiện ra một vòng tươi cười quái dị, mà hắn đối với cái kia U Minh Sinh nói một câu sau đó. Đã là trực tiếp xoay đầu lại nói khẽ, 3.200 vạn, Hoa Vô Hoan 200 vạn kim tệ tăng giá, mặc dù thoạt nhìn không có U Minh Sinh như vậy bá khí. Lại là trong bông có kim, tựa hồ hậu kình 10 phần, không ai có thể để hắn lùi bước bình thường, 3.500 vạn, nhưng mà Hoa Vô Hoan thanh âm vừa mới rơi xuống, cách hắn không xa Thượng Thị Thành thành chủ Xà Linh Hoa đã là đột nhiên tiếp lời. Ở giữa thậm chí đều không có nửa điểm dừng lại, nghe còn có một loại dị dạng ăn ý, nếu các vị đều tốt như vậy hào hứng. Vậy ta Huyết Lang Tông cũng tới đến một chút náo nhiệt chứ. 3.800 vạn. Trong lúc một khắc, Phạm Hắc trong đôi mắt tham lam không hề có chút che giấu nào. Trong miệng mặc dù có một vòng ý cười, tầm mắt lại là hung dữ nhìn chằm chằm chuôi này trường đao màu đen. Phảng phất nếu ai dám cùng hắn đoạt, hắn liền muốn cùng ai liều mạng. 4.000 vạn, Phạm Hắc đầu ra âm thanh rơi xuống. Lại một đường thanh âm nhàn nhạt truyền đến, đem mọi người đều là hấp dẫn. Cái này xem xét phía dưới, chỉ gặp cái kia Bách Khô Thành thành chủ Quỷ Khô lão nhân ngồi ngay ngắn trong ghế. Tựa hồ chẳng hề để ý, mà đạo kia 4.000 vạn tiếng gọi giá, chính là từ hắn phát ra. Mặc dù Quỷ Khô lão nhân che giấu được vô cùng tốt, nhưng là tất cả mọi người vẫn là từ hắn lộ ở bên ngoài ở giữa khô cạn trên ngón tay. Nhìn ra một vòng khống chế không nổi rung động, hiển lộ rõ ràng hắn cũng không như mặt ngoài đồng dạng tâm bình tĩnh tình. Có thể nói từ đây cắt ra bắt đầu, cái kia có được 2 đại hiệu quả đặc biệt hạ phẩm tiên khí Hắc Yên Diệt Hồn Đao. Liền đã biến thành cái này ngũ đại cự đầu tranh đoạt đối tượng. Nguyên bản ăn ý bị đánh phá, tại dạng này một thanh tuyệt thế vũ khí trước mặt, bất kỳ cái gì thận trọng. Cũng chỉ là bị ném vào rãnh nước bẩn đồ vật, huống chi bọn hắn mấy vị này, cũng không có những cái kia hạ vị người tu luyện cố kỵ. Những người khác có lẽ đang quay đến cái này hạ phẩm tiên khí sau đó, sẽ còn lo lắng sẽ bị người đoạt đi, nhưng là mấy vị này cũng đã là hãm vân đảo cao nhất mà nhọn đám người kia. Tính an toàn không thể nghi ngờ đạt được cực lớn bảo hộ. Convert by Lucario. Hết chương.